cha công đến chết vẫn cho ta là Bạch Liên Hoa. Chương 22, mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ. 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ. 22. Sau khi từ chỗ bác sĩ trở về, anh vẫn luôn không tốt lắm, không chạm vào em, mỗi ngày đều tâm sự nặng nề. Tay của Bạc Khâm rũ ở hai sườn nắm chặt lại, dùng sức tới nỗi gân xanh như muốn trồi ra ngoài, anh hơi há miệng, muốn tiến lên một bước lại bị Tạ Mộc tránh như tránh rắn rết mà lùi một bước né tránh anh. Thanh niên mặt trắng bệch nhẹ giọng nói, anh nói với em là công ty đang gấp, nói với em là không rảnh cùng em chơi, nhưng anh có phải đã quên rồi hay không? Em đã từng là trợ lý của anh, bước chân của người đàn ông cứng lại, anh là đã quên mất. Đã quên người thanh niên trước mặt này, cái người như thể chỉ cần một câu của anh là có thể rơi nước mắt, cái người nhìn như gầy yếu, anh nói cái gì là cái đó này, là do một tay ai dạy dỗ ra. Bạc Khâm đã từng thưởng thức tư chất của Tạ Mộc, tư chất thông minh như vậy, dạy một biết mười, lại một lòng vui vẻ đi theo anh nói cái gì tin cái nấy, mãn tâm mãn nhãn chỉ có anh, nếu nói trong lòng không có tự đắc là giả. Có lẽ là vì Tạ Mộc ở trước mặt anh biểu hiện quá thuận theo, làm anh đã quên cậu ấy là một con người như thế nào. Em xem tin tức về Bạc Thị mấy ngày nay, thị trường chứng khoán, mỗi lần đến thư phòng, anh đang xử lý chẳng qua đều là một ít văn kiện thực bình thường, công ty căn bản là không có vấn đề gì. Tiểu Mộc, nhìn hốc mắt hồng của thanh niên tràn ra từng câu từng chữ đầy suy đoán khẳng định trong lòng người đàn ông đột nhiên có một loại sắp mất đi trái tim của người trước mặt, anh theo bản năng muốn biện giải, lại lần nữa bị đánh gãy. Anh nói em là do tai nạn xe cộ mà hôn mê, nhưng tại sao lại tai nạn xe cộ, tai nạn ở đâu, những thứ này em đều không có nửa phần ấn tượng. Đến khi em tỉnh lại lần nữa có ký ức, nhưng vì sao lại ở chỗ bác sĩ tâm lý kia. Anh một mặt thì nói với em rằng anh yêu em, nhưng một mặt khác lại không chịu chạm vào em, có lẽ chính anh cũng không biết mỗi lần chạm vào em, ánh mắt của anh có bao nhiêu kháng cự. Ánh mắt thanh niên bi thương, nhìn người yêu, lộ ra một nụ cười thảm đạm. Bạc Khâm, em yêu anh, cho nên em cũng hiểu anh. Anh rốt cuộc, đang giấu giếm em điều gì? Bạc Khâm tính sai rồi. Là anh quyết định mạt sát cái nhân cách ngây thơ kia, cũng chính anh bị cái nhân cách đó làm cho mờ mắt. Anh đã quên Tiểu Mộc của anh cũng không nhu nhược dễ lừa như cái nhân cách thứ hai kia, thanh niên trước mắt là do anh một tay dạy ra, là Tạ Mộc có thể một mình chống đỡ một phương. Một đêm kia, hình ảnh thanh niên đứng ở ngoài cửa trong mắt tràn đầy cho tàn lại xuất hiện ở trước mắt. Bạc Khâm chưa bao giờ căm ghét trí nhớ của mình lại rõ ràng đến như thế. Rõ ràng nhớ rõ, người yêu của anh là như thế nào xoay người, như thế nào nhìn liếc nhìn anh một lần cuối cùng. Khi đó không sao cả, vào giờ phút này, lại biến thành kim châm cắm nơi trái tim. Một cái, hai cái, ba cái. Nhưng, cho dù đau đến trái tim đều co lại thành một cục cũng quyết không thể để Tạ Mộc biết chân tướng. Ở trong mắt Tiểu Mộc, anh vĩnh viễn sẽ là người yêu hoàn mỹ nhất, chứ không phải là tên trong lúc Tiểu Mộc tuyệt vọng nhất lại tự tay đem người vứt bỏ. Vậy chỉ có thể tiếp tục đi tiếp, ánh mắt người đàn ông tối dần, con ngươi dường như không có bất kỳ dao động nào, thanh âm xót xa, nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày đó, em bị Đàm Đào chạm vào, biểu tình của thanh niên bỗng nhiên cứng đờ, tuy rằng đoán được một chút nhưng khi thật sự biết được đáp án, biểu tình vẫn là vô thố lại luống cuống. Hốc mắt cậu còn hồng, vẻ kiên cường trước đó, trong nháy mắt sụp đổ. Cậu nhỏ giọng hỏi, anh vì sao, không cứu em, vì cái gì, nhìn em bị Đàm Đào. Thanh âm Tạ Mộc đang phát run, bộ dáng hoảng sợ lại không biết nên làm cái gì bây giờ, ngón tay trắng nõn vịn vào ven tường, dùng sức tới nỗi trắng bệch. Thanh niên sợ hãi sẽ nghe được chuyện làm cậu hỏng mất. Cậu gắt gao nhìn chằm chằm người mình yêu, muốn có được một cái đáp án. Mu bàn tay Bạc Khâm đặt sau người, dùng sức mà nắm thành quyền, anh đáp. Anh bị Đàm Đào hạ thuốc, không thể cử động. Nếu anh có thể động nhất định sẽ cứu em. Sau đó em liều mạng chạy ra ngoài, lúc tỉnh lại, không đối mặt được với chuyện này, đã xin anh mang em đi thôi miên, xóa đi những ký ức đó. Chuyện sau đó, em cũng biết, vô sỉ, hệ thống bị chọc tức đến âm thanh máy móc đều phát run, sự thật vặn vẹo như vậy, lương tâm anh ta sẽ không đau sao, anh thay hắn trả lời, sẽ không, thống, miễn phí dạy em một chiêu, muốn làm cho một người đau lòng, nhất định phải làm người đó mềm lòng trước. Editor, thống là trong từ hệ thống nha. Tạ Mộc nhìn người đàn ông trước mặt, lông mi run run, như đang bất an, đôi mắt hồng hồng, tràn đầy thê lương. Hóa ra, là như vậy, hóa ra, là như vậy. Cậu lẩm bẩm lặp lại những lời này, hốc mắt rốt cuộc không kìm được nước mắt, từng dòng lệ theo gương mặt trắng nõn chảy xuống, rơi trên đất không chút thanh âm. Tiểu Mộc đừng khóc, người đàn ông tiến đến, đem cậu ghì chặt trong lồng ngực, cảm thụ được người trong lòng đang run rẩy, thanh âm từ tính trầm thấp trấn an người yêu nhỏ của anh. là anh không bảo vệ tốt cho em, đều là anh sai, nếu không phải anh bảo em tới đón anh, thì sẽ không thay đổi thành như vậy. Bạc Khâm, thanh âm mềm mại, tràn đầy sợ hãi của thanh niên run run vang lên. Anh đã nói với em, anh thích sạch sẽ, em bây giờ không còn sạch sẽ. Cho nên anh mới không muốn chạm vào em, cho nên anh mới làm bộ phải làm việc, bởi vì em không sạch sẽ, bởi vì Đàm Đào. Cậu như là lâm vào khốn khó thật lớn, vô thố nói ra những lời mà mấy ngày nay vẫn nghẹn ở trong lòng. Cuối cùng, thanh niên nâng mắt lên, như là tuyệt vọng, lại như là đau thương, nhìn về phía người mình yêu. Anh không cần em sao? Em có thể tắm sạch sẽ, em sẽ không bao giờ để cho người khác chạm vào em, chỉ có anh có thể sờ em, ôm em. Thanh niên khóc đến thở hổn hển, nhưng vẫn cố gắng, muốn giữ lại người mình yêu. Tiểu Mộc, em bình tĩnh một chút. Bạc Khâm đem người vây ở trong lồng ngực, nghe những lời nói đầy hỗn loạn của cậu, trong lòng đau xót như bị ngâm mình trong nước muối, lại đau, lại xót. Thanh niên chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt cậu còn hồng, đôi mắt tròn xinh đẹp tràn đầy nhút nhát cùng sợ hãi. Ngay ở thời điểm người đàn ông còn muốn nói thêm chút lời trấn an, tay Tạ Mộc nhẹ nhàng động thật cẩn thận, bắt được tay anh. Bất đồng với ngón tay xinh đẹp tinh tế giống như tác phẩm nghệ thuật của Tạ Mộc, bàn tay của người đàn ông to thon dài, lòng bàn tay có vết chai mỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia, Bạc Khâm thích nhất chính là ở trên giường dùng một bàn tay nắm chặt cổ tay của thanh niên, nhìn bộ dáng cậu ngượng ngùng lại tránh không thoát. Mà hiện tại, thanh niên chủ động đem cổ tay của mình nhét vào trong tay người đàn ông, như một con chim non tự động chui vào trong lồng. Lông mi cậu đã sớm bị nước mắt làm cho ướt nhẹp, trong mắt tràn đầy sợ hãi bị vứt bỏ. Em rốt cuộc không bao giờ gặp lại người khác, em sẽ rửa sạch sẽ. Anh biết em rất ngoan mà, em nghe lời anh nói, anh bảo em làm cái gì em sẽ làm cái đó. Tạ Mộc đang khóc, thanh âm khàn khàn cầu xin. Bạc Khâm, anh đừng bỏ em, được không? Người đàn ông gắt gao nhìn người yêu nhỏ đang dụi vào lòng mình, tim lại một chút mềm ra. Trong lòng mang một tia thẹn ý, anh cúi người hôn xuống. Tiểu Mộc, anh yêu em, vĩnh viễn đều sẽ không bỏ em lại. Vĩnh viễn sao? Bạc Khâm khẳng định nói. Vĩnh viễn, đinh, Bạc Khâm hào cảm 96. Tác giả có lời muốn nói, tự dưng lại có cái não động. Mỗ hệ thống có một ngày đột nhiên hỏi ký chủ, nếu bây giờ để anh chọn một trong hai tên cha công kia, anh sẽ chọn ai nào? Tạ Mộc chỉ có trẻ con mới đi chọn, người lớn đương nhiên là cả hai đều lấy. Phía sau là việc mà không thể nói trên tấn giang đáng yêu của chúng ta, bởi vậy chỉ có thể não động, mọi người vui vẻ là được ha. Edit Hoài, Beta, Hạ Doãn Thất, Cách Chương.